Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 827, dầu cù là niệm động lực. Góc truyện audio.com. Biểu muội, tại sao chúng ta phải chia phòng ngủ đâu? Một mặt tiện tiện thần sắc bàn chân lớn, đi ở biểu muội mình chung thôn Huệ Hương bên người, vừa đi, vừa nói, như thế romantic lữ hành, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được sẽ có oanh oanh liệt liệt tình yêu xuất hiện sao? Tốt đêm nay ngươi tới ta phòng ngủ. Can Mao Xiên Trung thôn Huệ Hương giọng điệu cứng rắn nói xong, bàn chân lớn vui khuôn mặt đều nhanh biến thành một đóa cúc bỏ ra. Thế nhưng là, trong một giây kế tiếp thôn Huệ Hương mà nói, liền để cả người hắn đều tiết khí. Bất quá, ta đi phòng ngươi ngủ. À, bàn chân lớn trực tiếp đờ ra tại chỗ. Cái này căn bản là đổi phòng ở giữa đi. Cùng nguyên lai có cái gì khác nhau mà Huệ Hương thì hoàn toàn không để ý tới hắn. Một thân một mình hướng về dưới lầu. Sòng bạc đi đến làm sao có thể cùng tên kia ngủ chung. Hắn chỉ là chính mình lấy ra khí mạnh ba công cụ mà thôi, Huệ Hương vừa đi vừa nghĩ. Nhưng mà, ngay lúc này nàng bỗng nhiên cảm giác mình dưới chân tựa hồ đạp phải đồ vật gì bất thình lình động tác. Để cho nàng toàn bộ người đều đã mất đi cân bằng. Trong nháy mắt hướng về cầu thang ngã xuống nhìn xem gần trong gang tấc, lập tức liền muốn đụng vào chính mình khuôn mặt bậc thang. Huệ Hương nhịn không được nhắm lại cặp mắt của mình, trong lòng không khỏi một hồi ai thán. Xong đời lần này cần mặt mày hốc hác nhưng mà đợi nửa ngày. Trong dự liệu đau đớn lại không có buông xuống trên người mình. Cái này khiến Huệ Hương nhịn không được có chút kỳ quái mở ra cặp mắt của mình bỗng nhiên. Một trương gò má đẹp trai xuất hiện ở trước mặt nàng. Mặt mỉm cười nói, tiểu thư, ngươi không sao chứ, ta không sao. Huệ Hương không khỏi hai gò má ửng đỏ. Thấp giọng nói, tạ, cảm tạ a, không có việc gì có thể giúp được ta, tiểu thư xinh đẹp như vậy. Là vận may của ta. Chu Diệp cười nói, hắn mới sẽ không nói cho Huệ Hương. Nàng vô duyên vô cớ bị trộn lẫn rồi một lần. Là hắn dùng niệm động lực ở dưới hắc thủ đâu. Bắt chuyện nguyên tắc một trong. Không có lý do gì. Muốn tìm lý do đi bắt chuyện. Ta có thể tự mình đứng vững vàng. Huệ Hương có chút ngượng ngùng nhìn một chút Chu Diệp ôm lấy chính mình eo nhỏ nhắn đại thủ. Cúi đầu nói, có thể hay không thả ta ra a, thật xin lỗi kìm lòng không được. Chu Diệp lần nữa để lộ ra đủ để huyễn mù Huệ Hương mỉm cười mê người. Nói khẽ, cái này thật không có thể trách ta, thật sự là tiểu thư ngươi quá đẹp, nhận thức một chút. Ta gọi Chu Diệp, Chu Diệp nói, buông ra ôm lấy Huệ Hương eo nhỏ nhắn tay, đem tay của mình rời khỏi Huệ Hương trước mặt. Ngươi tốt, ta là Trung thôn Huệ Hương. Huệ Hương cũng đưa ra chính mình tay nhỏ, cùng Chu Diệp nắm tay. Nàng đối với Chu Diệp ấn tượng đầu tiên vẫn là vô cùng tốt. Chu Diệp giúp đỡ nàng một chút, để cho nàng tránh tới một cái một mặt đập đất tư thế trước mặt mọi người xấu mặt. Chỉ là nguyên nhân trong đó một trong, trọng yếu nhất vẫn là Chu Diệp bản thân cái kia tuấn mỹ vô song dung mạo cho nàng không ít hảo cảm. Dù sao từ xưa đến nay, mọi người ấn tượng đầu tiên đều ở chỗ trên dung mạo. Cho nên cũng khó trách đại hội dâng hương như thế gặp gỡ chính là có duyên. Không bằng ta thỉnh Huệ Hương tiểu thư ngươi uống một chén. Ép một chút a, Chu Diệp nói. Nhìn về phía Huệ Hương hai con ngươi. Ta nhìn xem Chu Diệp cái kia tràn ngập thành ý ánh mắt. Huệ Hương muốn cự tuyệt lời nói. Như thế nào đều không thể nói ra miệng cuối cùng. Nàng gật đầu bất đắc dĩ. Cười nói. Tốt vậy thì thật là quá tốt. Chu Diệp cười. Không chút nào khách khí kéo Huệ Hương tay nhỏ. Hướng về quầy ba đi đến, mà tại không nơi xa, một mực tại nơi đó lẩm bẩm nói vô sỉ thuyên ngôn bàn chân lớn. Bỗng nhiên thấy được biểu muội mình lập tức liền muốn cùng nam nhân khác đi. Lập tức lo lắng hắn một đường chạy chậm hướng về Huệ Hương đuổi theo. Nhưng mà, tại hắn đi qua một đôi nam nữ bên cạnh lúc, liền nghe được thanh thúy ba từng tiếng vang rồi, cái kia người mặc váy dài nữ tử. Lập tức hai tay bảo hộ đồn, một mặt tức giận nhìn về phía bàn chân lớn, lớn tiếng nói, Lưu manh mà đứng tại bên người đàn bà bạn trai lập tức tức sùi bọt mép. Một cái liền tóm lấy bàn chân lớn cổ áo. Một quyền đập đi lên. Vừa đập còn một bên lớn tiếng quát mắng. Hỗn đản ngươi lại dám chiếm bạn gái ta tiện nghi. Ngươi a chán sống rồi không biết ta Du Tiêm Vượng Phượng Hoàng ca lợi hại sao? Ta không có a bàn chân lớn thực sự là khóc không ra nước mắt a, hai tay của hắn che lại đầu mình. Kêu thảm thiết nói, đại ca, ta không có chiếm bạn gái của ngươi tiện nghi a hỗn đản. Còn dám gạt ta vừa mới chỉ một mình ngươi từ bên người chúng ta đi qua. Không phải ngươi chẳng lẽ là quỷ sao? Nam tử không chút nào nghe bàn chân lớn giảng dài, vừa đánh lấy vừa nói. Lúc này, có hai cái tiểu đệ ăn mặc người cũng đi tới nam tử bên cạnh. Vẫn nói, đại ca, thế nào, cái này hỗn đản chiếm các ngươi tàu từ tiện nghi thảo. Đánh chết hắn cái này. Hai tên nam tử nghe được nhà mình đại ca lời nói. Trong nháy mắt cũng gia nhập vào vây đánh bàn chân lớn trong hàng ngũ thẳng đến vài tên trên thuyền bảo an đi tới. Mới đưa mấy người tách ra, bọn hắn bị bảo an cùng nhau dẫn tới bảo an trong phòng. Hỏi thăm, dù sao ở đây là sòng bạc, ở đây làm lớn lên, thuyền trưởng tuyệt đối sẽ để bọn hắn dễ nhìn mà lúc này Chu Diệp cùng Huệ Hương đã ngồi ở trước quầy ba. Cười nói yêu kiều nhắc tới Thiên. Nguyên bản Huệ Hương tại tự trách mình biểu ca vì cái gì không có đuổi theo đâu. Nhưng mà, rất nhanh nàng ngay tại Chu Diệp cái kia lời nói dí dỏm giải trí bên trong. Đem biểu ca của mình vứt xuống lên 9 tầng mây, mà Chu Diệp thì vừa dùng đời sau tiết mục ngắn đùa Huệ Hương cười khẽ không thôi. Vừa dùng khóe mắt quét nhìn xem bàn chân lớn bị người đánh nằm bẹp mãi đến bị bảo an mang đi. Hắn khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên một cái đường cong nho nhỏ. Rất rõ ràng, bàn chân lớn chính là bị hắn hãm hại niệm động lực thứ này. Đây là một cái dầu cù là năng lực a. Chu Diệp vừa nghĩ, vừa cười đối với Huệ Hương nói, bên kia có chiếu bạc, có muốn cùng đi hay không chơi hai thanh. Huệ Hương có chút ý động nhìn một chút sân khấu bên cạnh. Phi thường náo nhiệt chiếu bạc cuối cùng, lại lắc lắc đầu của mình. Vẫn là thôi đi, 10 đánh cược 9 lừa gạt chúng ta cũng không cần đem tiền bỏ vào loại địa phương kia thật là tốt. Không có chuyện gì, tin tưởng ta thế nhưng là người xưng may mắn tiểu lang quân Chu Diệp a. Chu Diệp nói là một cái làm quái động tác. Đem Huệ Hương lần nữa đùa yêu kiều cười không thôi. Khoác lác vậy có muốn hay không đánh cược một lần, Chu Diệp cười vẫn nói. Nếu như ta đem bọn hắn tất cả mọi người thắng không còn một mảnh mà nói. Vậy ngươi liền đáp ứng ta một sự kiện, nếu như ta thua bởi bọn hắn mà nói. Như vậy ta liền đáp ứng ngươi một sự kiện, như thế nào, ngươi là nghiêm túc. Huệ Hương nhìn xem Chu Diệp cái kia có chút vẻ mặt nghiêm túc. Có chút không xác định vấn đạo. Không sai, Chu Diệp nhẹ gật đầu. Khích tướng nói, như thế nào. Có dám đánh cược hay không một cái. Thích cờ bạc là nhân loại thiên tính. Lại thêm Chu Diệp gai kích. Huệ Hương vừa xung động. Liền nhẹ gật đầu. Nói. Tốt nếu như ta thắng. Ta liền để ngươi đứng ở đầu thuyền bên trên. Hô to 100 lần ta là đầu heo. Hoa. Không cần đến ác như vậy. A chính là ác như vậy. Ai bảo ngươi không nghe ta mà nói a. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Huệ Hương có chút đắc ý nói. Nàng không có phát hiện, chính mình thế mà giống như đã biến thành Chu Diệp bà chủ như thế. Đối với Chu Diệp dùng như thế thân cận ngữ khí nói chuyện. Tốt a, vì không biến thành đầu heo. Xem ra ta phải dùng chỗ chính mình toàn bộ công lực. Chu Diệp cười kéo một phát Huệ Hương tay nhỏ. Hướng về chiếu bạc đi tới, mà Huệ Hương thì cũng mảy may không có cảm giác đã có cái gì không ổn. Không có cách nào, nàng đã bị Chu Diệp tâm linh ám chỉ cho triệt để bắt làm tù binh. Cái gì mạnh ba, cái gì biểu ca nàng cũng nhanh quên xong. Cách chương.